Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 365, chương 365, mở màn chiến. Ngày 20 tháng 8, về tần sân thi đấu, mặt cỏ trung ương, máy chụp ảnh chớp lóe rượu thành một mảnh, trên khán đài fan hâm mộ bóng đá nhao nhao đứng dậy, làm cờ xí, khăn quàng cổ trải rộng khán đài. Không ngừng nghỉ tiếng vỗ tay vang vọng toàn bộ sân bóng. Đơn độc đi ra cầu thủ thông đạo Best trước cùng Maga dẫn đầu huấn luyện viên nhóm ôm nhau. Sau đó từng cái ôm lấy các đội hữu cảm tạ mọi người trợ giúp. Cái này là cái thứ nhất tại châu Âu đỉnh cấp thi đấu sự tình chúng cử lên đỉnh cấp cá nhân vinh dự. Hoa Kiều cầu thủ, chỉ cần không phải tại đá với Bayern Munich tranh tài bên trong. Đoạn tuyên còn coi là cái hợp cách tôn thổi 2015 nước Đức cầu thủ xuất sắc nhất. Best hoàn toàn xứng đáng. Chính xác, trước trận đấu mùa giải, Sanker 04 ở trên nữa chặn dùng phòng thủ cầm tới điểm tích lũy. Nhưng đá rất khó coi. Tại Best đi vào về sau, Sanker 04 tranh tài nhảy lên trở thành kích tình cùng thắng lợi cùng tồn tại. Đào ủy thanh âm, nghe bắt đầu có chút kích động. Best dùng hắn ổn định mà thường có thần kỳ phát huy trợ giúp Sanker 04 cầm xuống rồi xong quan. Vương, trọng yếu nhất là, hắn năm nay chỉ có 21 tuổi. Cầm trong tay cúp Best nhìn về phía ống kính, lộ ra một cái nụ cười tự tin. Tại ngày mùng 8 tháng 8, kicker công bố 09-10 trận đấu mùa giải các hạng tốt nhất bình chọn kết quả. Nước Đức thể dục phóng viên hiệp hội 926 tên thành viên bên trong. Best lấy được 51,2 tấm phiếu bầu, lấy ưu thế tuyệt đối trở thành cầu thủ xuất sắc nhất. Đây cũng là cái gọi là nước Đức cầu thủ xuất sắc nhất. Bài danh thứ hai là mùa giải trước đổi đánh tổ chức tiền vệ trụ Schweinsteiger. Thứ ba là lấy 27 hạt vào bóng đoạt được giày vàng Edin Dzeko. Đồng thời, Maga vậy lực áp Van Gaal. Henker được tuyển tốt nhất huấn luyện viên chính. Xui xẻo Bayern Munich, nguyên bản lần này bình chọn bên trong. Robben cùng Van Gaal song song đoạt giải nhất. Liền xem như tốt nhất tân tú đều là Bayern Thomas Müller. Mà tại Best hoành không xuất thế sau. Không chỉ có vứt bỏ rồi cầu thủ xuất sắc nhất cùng tốt nhất huấn luyện viên. Liền liền tốt nhất tân tú đều mất đi. Mönchengladbach Roy thành công được tuyển. Hôm nay là Bundesliga mở màn chiến. Sanker 04 sân nhà đá với tới chơi Hamburg. Lúc trước nước Đức Liên đoàn bóng đá cử hành nho nhỏ trao giải nghi thức. Trận đấu bắt đầu sau. Best cấp tốc tiến vào trạng thái. Ở giữa sân điều hành chuẩn xác kịp thời, hướng phía trước thẳng nhét nói trúng tim đen, trước cắm vị trí chạy thường thường trúng vào chỗ yếu, cho đội Hamburg mang đến uy hiếp rất lớn, nhưng dù sao tiến vào đội bóng còn không có vượt qua một tuần. Chỉ trải qua rồi mấy lần hợp luyện, Mandzukic mấy lần vị trí chạy đều kém một chút. Duy nhất một lần đoạt tại đối phương hậu vệ trước đó nhận bóng sút gôn lại không hợp thói thường. Làm vì thành danh ngôi sao cầu thủ, Best chuyện đương nhiên nhận lấy đối phương nghiêm mật nhìn phòng. Nhưng hiệu quả không lớn, Best phạm vi hoạt động quá lớn, mặc dù là 4.213 bên trong cái kia một. Nhưng hắn cho tới bây giờ không phải cái tiêu chuẩn trước eo. Nhưng bóng đá là tròn. Mở tỷ số lại là Hamburg. Croatia tiền vệ Petric tìm được trước cắm kiến tạo Fields sau lưng chỗ trống. Tinh chuẩn đường vòng cung bóng đưa vào cấm khu. Một bóng người cao to như thiểm điện từ Matip bên người lướt qua. Dò xét đầu đoạt tại Hawit trước đó đánh đầu công cửa. Khoảng cách gần như vậy đánh đầu. Muốn nhào đi ra chỉ có thể dựa vào vận khí. Neuer bất đắc dĩ đưa mắt nhìn bóng ra vào lưới. Vào bóng là Ruud van Nistelrooy. 34 tuổi Hà Lan trung phong dùng vào bóng chứng minh hắn còn không có lão. Hắn đánh vào rồi bản trận đấu mùa giải Bundesliga hạt thứ nhất vào bóng. chậc chậc, đặc sắc vị trí chạy hoàn toàn đánh bại Matip cùng Hawit. Thật không hổ là nhỏ cấm khu chi vương. Bess nhìn lấy chạy về giữa vòng Raul, cười nói, Rehan sản xuất ưu tú sản phẩm. Raul cười cười không nói chuyện. Từ khi Florentino ngóc đầu trở lại về sau, tiến hành từng lượt thanh tẩy công việc, bị quét rác ra ngoài các cầu thủ phần lớn biểu hiện xuất sắc. Mùa giải trước, chuyển nhượng Sevilla Negredo các hạng thi đấu sự tình tiến 21 hạt bóng. Chuyển nhượng Inter Milan Schneider lấy hạch tâm thân phận cầm xuống rồi vĩ đại tam quan vương. Đồng thời tại Nam Phi World Cup giết vào trận chung kết. Chuyển nhượng Bayern Robben lấy ra các hạng thi đấu sự tình 20+1 không ưu dị biểu hiện. Mà cái này trận đấu mùa giải đã đánh Premier League bên trong, bị trục xuất tới Hotspur Van der Vaart 2 bắn 1 chuyền. Hiện tại Bundesliga vòng thứ nhất, Van Nistelrooy lại đánh vào rồi cái này trận đấu mùa giải Bundesliga hạt thứ nhất vào bóng. Bess có chút hối hận, Cavani đến để hắn mừng rỡ như điên, đều quên rồi vị này, nhỏ cấm khu chi vương. Đây chính là không giá trị bản thân chuyển nhượng Hamburg. Đáng tiếc chờ Cavani thụ thương thời điểm, Van đã sớm chuyển nhượng Hamburg rồi. Bess trở về chạy, lớn tiếng gào to, Bennett, cho phiêu bổ vị hẳn là ngươi. Còn tại ủ rũ bên trong Hawit gật gật đầu, phất tay hướng đội trưởng Westerman xin lỗi. Vừa rồi vào bóng bên trong, Hawit bổ vị không đủ kịp thời, dẫn đến Westerman đi đường biên bổ phòng, trực tiếp dẫn đến trung lộ cánh cửa mở rộng. Hamburg tại cấm khu bên trong có 3 cái điểm. Van vào bóng nhưng thật ra là nước chảy thành sông. Christian, hướng phía trước kiến tạo nhìn ta thủ thế. Không cần ngươi giống Real Marcelo đồng dạng. Bess quay đầu nhìn về phía giữa vòng. Mario, vị trí chạy không cần do dự. Nhiều một chút hướng ngang chạy. Dù cho muốn việt vị vậy không quan hệ. Năm nay đã 24 tuổi Mandzukic hiếu kỳ tại Bess tại trong đội địa vị. Quay đầu nhìn xem đội trưởng Westerman, lại quay đầu nhìn xem bên sân Maga, lúc này mới do dự gật đầu. Chuyển nhượng đã hơn nửa tháng, Raul dùng mới tinh ánh mắt đánh giá cái này Hoa Kiều cầu thủ. Tại lạc hậu tình huống dưới lấy một cầu thủ thân phận đối chiến thuật tiến hành hơi điều. Cái này không chỉ có đại biểu huấn luyện viên chính Maga đối nó tín nhiệm. Nó tại trong đội địa vị. Thay thế biểu rồi các đội hữu đối Bess điều chỉnh có sung túc lòng tin. Đặt ở Real Madrid, đoán chừng về rồi phòng thay quần áo liền phải xé bước. Sau đó phòng thay quần áo nội loạn. Sau đó chiến tích rớt xuống ngàn trượng. Sau đó huấn luyện viên chính hoặc là cầu thủ bị thanh tẩy. Vẻn vẹn 10 phút đồng hồ, Bess điều chỉnh liền thấy hiệu quả. Rakitic giữa trận cánh trái cắt bóng. Trước tiên đưa cho đột nhiên trước cắm Bess, cái sau dẫn bóng cưỡng ép đột phá Jarolim. Con mắt nhìn lấy chính tại nghiêng cắm cấm khu phía bên phải Mandzukic. Nhưng dưới chân lại đưa bóng đưa đến khác một bên. Bess sở trường trò hay. Raul, úp úp úp, tinh xảo lốp bóng. Guo, Raul Gonzalez không cho tiền đội bạn Van độc đẹp. Hai cái trước Real cầu thủ đều có vào bóng. Trận đấu thứ nhất liền có vào bóng. Raul hôn qua chiếc nhẫn sau hưng phấn nhảy đến Mandzukic trên lưng. Đồng thời đưa tay chỉ hướng chạy tới Bess, thật không hổ là linh xảo hình tiền vệ điển hình. Nhỏ như vậy góc độ thế mà lựa chọn lốp bóng. Vô luận là cường độ, góc độ lực khống chế độ đều lô hỏa thuần thanh. Bess từ đáy lòng cảm thấy chính mình có thể từ chúa nhẫn trên người học được rất nhiều thứ. Hiệp một cuối cùng lấy 1-1 kết thúc. Trong phòng thay quần áo Fafan lộ ra có chút trầm lặng yên. Bess thọc một chút Fafan lưng. Jefferson, đừng hẹp hòi, ta biết rõ. Fafan bĩu môi, nhưng ăn ý độ hẳn là tại trong sân huấn luyện rèn luyện. Không phải sao? Bess tròng mắt đi dạo không có lên tiếng âm thanh. hắn biết rõ Pha Phan là đối hiệp một chủ đánh trung lộ cùng cánh trái bất mãn. Từ góc độ nào đó đi lên nói, Pha Phan bất mãn là chuyện tốt. Nửa chặng sau Maga lần lượt dùng Hobi thay đổi rồi Raul. Dùng mé Selder thay đổi rồi Hawit. Khôi phục hai cánh đủ bay sau. Pha Phan uy lực bắt đầu hiển hiện. Lần lượt đường biên đột phá truyền trong. Thứ 6 5 phút đồng hồ. Đối mặt Hamburg thùng sát trận. Best đột nhiên khởi động làm bộ cưỡng ép từ trung lộ đột phá. Nhưng lòng bàn chân dẫm bóng một nhóm. Đưa bóng đưa cho sau lưng cắm nghiêng Rakitic. Bên phải đường cao tốc chen vào Pekarik hấp dẫn Hamburg cầu thủ hậu vệ lực chú ý. Nhưng Croatia giữa trận đem bóng đưa đến sườn bộ. Pha Phan từ lớn cấm khu tuyến trên cầm banh liên tục đột phá. Tại nhỏ cấm khu biên giới cưỡng ép truyền trong. Mandzukic thể hiện ra một cái ưu tú trung phong tiêu chuẩn. Hắn trước hướng về sau điểm chạy đột nhiên quay người trước cắm. Tại không người nhìn phòng tình huống dưới chân phải nhẹ nhõm đệm bóng phá cửa. Bên sân Maga dài thở dài một hơi. Mandzukic hợp luyện thời gian quá ngắn. Vị trí chạy, phối hợp thêm kém quá xa. Điểm ấy đã thấy rất rõ ràng rồi. Mà trận đấu thứ nhất liền có vào bóng không hề nghi ngờ có thể thật to tăng cường lòng tin của hắn. 2. Một nghịch chuyển điểm số sau. Vững vàng khống chế lại giữa trận Best chỉ huy trận hình hơi chút lui về. Bắt đầu đánh khống chế bóng. Pha Phan, Hobi, Rakitic đều dưới chân xuất sắc. Nhưng để Best ngoài ý muốn là Westerman ra bóng năng lực cũng không kém. Mà Mandzukic làm bóng năng lực so tưởng tượng bên trong còn mạnh hơn. Thứ 80 phút đồng hồ. Mandzukic ở giữa sân cầm banh quay người đưa bóng. Pha Phan cầm banh tiến quân thần tốc góc độ nhỏ nổ bắn ra đắc thủ. 2 phút đồng hồ sau, Mandzukic đánh đầu sau cỏ. Pha Phan giết vào cấm khu xuyên qua kiến tạo Hobi vào bóng. 4-1, Sanker 0-4 thành công cầm tới khởi đầu tốt đẹp. Toàn trường tốt nhất là lần đầu tiên tại Vetten sân thi đấu thủ phát Mandzukic. Nhưng Best rất rõ ràng, Mandzukic ưu dị biểu hiện là xây dựng ở năng lực cá nhân trên cơ sở. Nếu như không thể cấp tốc hòa vào đội bóng, tiếp xuống rất khó nói. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.